Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, tới điểm mãnh liệu. Người đang nói hưu nói vượn cái gì? Tôn Phỉ Phỉ hết ý kiến, không nhịn được phản bác. Ta còn nói bậy nói bạ. Vậy ngươi nói một chút, ngươi và Diệp Trần chung một chỗ làm chuyện gì? Trên mình quần áo cũng loạn như vậy. Tôn Lan Lan trực tiếp chất vấn. Tôn Phỉ Phỉ vậy không do dự, liền đem chuyện phát sinh mới vừa rồi cũng cùng Tôn Lan Lan nói một lần. Bao gồm giặc cướp cùng hung cực ác, như thế nào hung hiểm, tất cả đều nói một lần. Đồ chơi gì? Còn tên cướp? Tôn Lan Lan nghe, nhưng là không quá tin tưởng. Cái này cũng niên đại gì, lại còn có tên cướp? Tuyệt đối là gạt người. Tỷ, ngươi và Diệp Trần chung một chỗ liền chung một chỗ thôi. Ta lại sẽ không ngăn cản các ngươi. Cũng sẽ không phá hoại các ngươi chuyện tốt. Làm gì còn phải gạt ta đâu. Còn biên tạo lời nói dối như vậy tới. Cần gì chứ? Tôn Lan Lan một hồi mất hứng. Không nhịn được nói. Đồ chơi gì? Ta còn gạt ngươi. Còn biên tạo lời nói dối. Tôn Phỉ Phỉ hết ý kiến. Nàng liền nói rồi điểm chuyện mới vừa phát sinh. Làm sao lại thành biên tạo lời nói dối? Ngươi làm sao còn không được à? Ta nói đều là nói thật à? Cái gì nói thật à? Đã là lúc nào rồi? Còn có tên cướp, ngươi thật biết điều. Ngươi yên tâm, ta rất chống đỡ ngươi và Diệp Trần tới giữa sự việc. Các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Tôn Lan Lan nói xong, liền cầm thứ này đi tới phòng khách. Nói, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Ta bụng đều có chút đói. Tôn Phỉ Phỉ là thật có chút bất đắc dĩ. Làm sao mình nói cũng không tin đâu. Đơn giản đang ăn cơm. Diệp Trần thuận miệng nói. Các ngươi hai người tan việc tại sao không đồng nhất dậy? Cũng tốt có cái bạn. Xem ngày hôm nay như vậy. Thật sự là quá nguy hiểm. Nguy hiểm? Có ý gì? Tôn Lan Lan sửng sốt một tí. Hỏi. Mới vừa ta lúc tới. Tỷ tỷ ngươi bị mấy người cản lại. Thiếu chút nữa còn ra chuyện. Diệp Trần nói đơn giản. Tốt nhất là đón xe đến cửa tiểu khu, hay hoặc là hai người cùng nhau, một người rất dễ dàng bị bắt được người lạc đàn. Cái này, thật vẫn có tên cướp. Tôn Lan Lan vội vàng hỏi, nghe tới Diệp Trần nói, lúc này mới tin tưởng, lúc đầu tỷ tỷ mình không có nói láo à, quá ghê tởm, đám người này, chấm ngoặc kép. Tôn Lan Lan có chút tức giận, nhưng lại làm không là cái gì. Ngày mai ta và ngươi cùng nhau tan việc đi. Ta chờ ngươi cùng nhau. Còn chưa, ngươi đi trước. Phòng thí nghiệm chuyện gần nhất tình tương đối nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều ở làm thêm giờ. Ngươi lưu lại chờ ta cùng nhau. Quá lãng phí thời gian. Tôn Phỉ Phỉ lắc đầu một cái. Không hề muốn làm như vậy. Dẫu sao, Tôn Lan Lan mỗi ngày lúc tan việc gian đều rất cố định. Bọn họ phòng thí nghiệm liền không phải như vậy. Như thế chờ, quả thật tương đối hao phí thời gian. Như vậy sao được, nếu là gặp lại như vậy sự việc vậy làm sao bây giờ? Tôn Lan Lan trừng mắt một cái. Như vậy đi, ta hôm nay tan việc liền tiếp tục ở trong phòng làm việc gọi điện thoại. Người tan việc liền cùng ta nói một tiếng. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi, ta xem có thể. Diệp Trần gật đầu một cái. Nếu không cứ làm như vậy đi, hơn một người. Đối phương cũng không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa an toàn. Có Diệp Trần khuyên, Tôn Phỉ Phỉ cũng không có kiên trì nữa. Chỉ nói, vậy cũng tốt. Chúng ta ngày mai cùng nhau tan việc. Dẫu sao, chuyện hôm nay cũng cho nàng rất lớn chấn động. Cũng có thể trực tiếp cản trên đường. Nàng còn thật có chút sợ. Vạn nhất đối phương một lần nữa làm thế nào? Hôm nay là thật cảm ơn Diệp Trần. Nếu không phải là ngươi, ta ngày hôm nay coi như tao ương. Tôn Phỉ Phỉ nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn. Nói, ta đây cũng là vừa vặn gặp. Không có gì. Diệp Trần khoát tay. Mười phần tùy ý. Tựa hồ cũng không có để ở trong lòng như nhau. Hơn nữa, người nhưng mà công ty chúng ta trọng yếu chuyên gia. Ta đây cũng tính là công ty chúng ta làm cống hiến đi. Hại, chuyên gia gì không chuyên gia. Chính là phối hợp ăn miếng cơm mà thôi. Hiện tại phòng thí nghiệm tiền cảnh cũng không rõ lãng. Sau này cũng không biết là cái tình huống gì. Tôn Phỉ Phỉ không hăng hái lắm. Cảm khái tới giữa. Tựa hồ đối với phòng thí nghiệm không hề ôm bao nhiêu hy vọng. Diệp Trần khẽ cau mày. Tôn Phỉ Phỉ biến hóa có chút mau à. Ngày hôm qua lúc này vậy đang dùng cơm. Nàng còn không có phát hiện ở bi quan như thế đâu. Ước chừng một ngày thời gian. Làm sao biến hóa nhanh như vậy? Một chút cũng không có trước khi ý chí chiến đấu. Phòng thí nghiệm có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Người nếu là không ngại, có thể cùng ta nói một chút xem. Có lẽ ta có thể giúp được ngươi đâu. Giúp ta? Tôn Phỉ Phỉ cười một tiếng. Khẽ lắc đầu, cũng không có nói gì. Diệp Trần, ngươi cũng chỉ là bộ tiêu thụ người. Làm sao còn đến giúp phòng thí nghiệm à? Ngươi còn thật là biết đùa. Tôn Lan Lan nhìn Diệp Trần vậy ưa chuộng dáng vẻ. Liền rất im lặng. Tỷ tỷ mình mị lực thật có lớn như vậy sao? Diệp Trần mới gặp hai lần mặt. Nói mấy câu nói à? Liền đối với tỷ tỷ mình sự việc nóng như vậy chung. Vậy thật sự là kỳ quái. Bộ tiêu thụ người đều phải giúp phòng thí nghiệm nghĩ kế. Đây hoàn toàn chính là không phối hợp hai cái ngành. Căn bản không liên lạc. Đó cũng không nhất định. Nói không chừng ta có thể giúp đâu. Diệp Trần thuận miệng nói. Hắn tới mục đích chính là phòng thí nghiệm tới. Tự nhiên muốn biết phòng thí nghiệm chuyện gì xảy ra. Thật ra thì vậy không việc gì. Chính là đỗ ghế thủ lãnh tựa hồ cũng muốn buông tha cái này hạng mục. Không tìm được mới nguyên tố. Sản phẩm liền chế tạo không ra. Tôn Phỉ Phỉ có chút nản lòng. Nói, nếu là đỗ ghế thủ lãnh đều không kiên trì tiếp. Ta cảm thấy cái này hạng mục liền hoàn toàn vàng hết. Đỗ Minh muốn buông tha. Nghe Tôn Phỉ Phỉ cái ý này. Đỗ Minh đại khái là không quá muốn kiên trì làm. Nhưng Diệp Trần rất rõ ràng. Cái này có thể là Đỗ Minh thả vệ tinh. Nói không chừng. Đã đang len lén rời đi kỹ thuật. Chuẩn bị cùng Lâm Thiên Bắc, Yamamoto các người lần nữa nghiên cứu. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không nhảy hãng gì? Vạn nhất công ty khác cũng làm cái này hạng mục đâu. Diệp Trần giả vờ không đếm xỉa tới hỏi. Hắn hiện tại chính là muốn xem Tôn Phỉ Phỉ và Đỗ Minh có phải hay không cùng một trận doanh. Nếu như là cùng một, vậy nàng khẳng định cũng phải cần đi theo Đỗ Minh cùng đi ra đi. Không thể nào, ai ngờ, Diệp Trần lời mới vừa nói ra, liền bị Tôn Phỉ Phỉ hủy bỏ. Trực tiếp nói, ta không thể nào đi. Ta liền ở Lâm Thị, nơi nào vậy không đi, Lâm Tổng đối với ta có ơn chi ngộ, nếu là vào lúc này đi, vậy ta liền không phải là người, phải không? Nghe nói như vậy, Diệp Trần cẩn thận nhìn Tôn Phỉ Phỉ, ngược lại cũng đồng ý, Tôn Phỉ Phỉ trong mắt không có một chút địa phương kỳ quái, càng không có một chút phải đi ý hướng, muốn là thật có đi ý tưởng, bị Diệp Trần nói thẳng bên trong. Trong mắt khẳng định sẽ có chút bối rối. Nhưng giờ phút này, nhưng một điểm dị thường vậy không? Chỉ có thể nói rõ. Tôn Phỉ Phỉ trong lòng là không có quỷ. Diệp Trần, người cái này ra chủ ý xấu gì? Tỷ tỷ ta nàng ở Lâm Thị làm tốt tốt. Lâm Tổng đối với nàng vậy rất chiếu cố. Đây nếu là còn đi, vậy quá không phải là người. Tôn Lan Lan vậy trách cứ nổi lên Diệp Trần tới. Phải ta nói sai. Diệp Trần gật đầu một cái. Liền vội vàng nói. Coi như đỗ ghế thủ lãnh muốn buông tha. Ngươi đừng buông tha à. Ngươi cũng chưa từng nghĩ tới. Chính ngươi đơn độc nghiên cứu. Ngươi cũng là phòng thí nghiệm trọng yếu nghiên cứu khoa học chuyên gia. Thời điểm mấu chốt. Vậy phải nhận lãnh trách nhiệm tới. Chỉ cần có thể đem nguyên tố mới tìm được là được. Nghe nói như vậy. Tôn Phỉ Phỉ có chút ngẩn ra. Theo bản năng nói, cái này, đây có điểm khó khăn đi. Nguyên tố mới là rất khó tìm. Có thể không có dễ dàng như vậy. Đỗ ghế thủ lãnh tìm thời gian dài như vậy, cũng không có tìm được. Ta được không? Có cái gì không được? Ngươi cũng là chuyên gia. Chỉ cần ngươi muốn làm, sao không đi thử một chút đâu? Diệp Trần khích lệ nói, gặp Tôn Phỉ Phỉ không có động tĩnh. Diệp Trần liền quyết định tới điểm mãnh liệu, kích thích một chút Tôn Phỉ Phỉ. Người cũng chưa có nghĩ tới. Vạn nhất Đỗ ghế thủ lãnh đã tìm tốt nhà dưới. Chuẩn bị đi chỗ khác liền đâu. Lời này vừa ra, Tôn Phỉ Phỉ chợt ngẩng đầu lên. Nhìn Diệp Trần, trợn to mắt nói. Cái này, điều này sao có thể chứ? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://meteryuensu.com/chuyen-taiai-noi-dat-noi-xuyen-noi-viet-noi-soi-noi-dai-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.